sống lại có anh bên em là đủ. Chương 51 đến 1, bác sĩ thú y tiểu thí nghiêu đau sao? Chấm, 1, góc truyện audio chấm cơm. Tết âm lịch từ từ, rồi cũng đi qua, Tô Nhiên và Tần Trạch dự định lợi dụng vài ngày cuối của Tết âm lịch. Hẹn hò thật tốt một lần, ngày xuân hòa thuận vui vẻ, bên cạnh còn có một người con trai đẹp làm bạn, thật là cảnh đẹp mà. Hai người đi trên con đường nhỏ ở nông thôn, đột nhiên phát hiện, nông trại phía trước, phát ra tiếng khóc, tiếng mắng, âm thanh cầu xin, trộn lẫn thành một mảnh. Làm sao thế? Hình như là chú chó vàng nhà bà Lý. Đã xảy ra chuyện, ai, thật là điềm xấu, tối hôm qua ổ chó sụp, đè xuống chân chó vàng, mời bác sĩ thú y đến xem, cũng không có biện pháp thỏa đáng. Thật là buồn chết người mà. Bà Lý, bà là người già cô độc, chỉ có con chó vàng này làm bạn, nếu như con chó vàng này ra đi, e rằng bà cũng chẳng sống được bao lâu. Tô Nhiên nghe đến đó, nắm tay siết chặt, chó vàng nhà bà Lý, chẳng phải là chồng của bà tặng bà. Tần Trạch nhếch đôi môi tuấn tú lên, vỗ đầu Tô Nhiên, muốn làm gì, thì thử xem sao, trong mắt anh tràn đầy tin tưởng. Tô Nhiên nuốt ngụm nước miếng, cô đã xem qua sách nhiều năm, đã thuận lợi thí nghiệm trên con người. Đến trung học, trùng hợp gặp chó mèo bị thương lưu lạc, cô cũng đã động dao phẫu thuật. Chỉ là lúc này dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người mà cứu con chó, lỡ như thất bại, con chó chết trước mắt cô. Còn những lời đồn đại xung quanh, cô phải đối mặt với sự chỉ trích của người khác, còn có thể sống được không? Cô do dự, Tần Trạch cúi đầu, dùng đầu của mình hung hăng đụng Tô Nhiên một chút. Ai u, Tô Nhiên đau kêu lên, nheo mắt, trừng Tần Trạch. Tần Trạch giúp Tô Nhiên xoa cái trán bị đụng đến đỏ nói. Đứa ngốc, lẽ nào em muốn nhìn nó chết sao? Đúng vậy, cô đang do dự cái gì thế? Lo lắng cái gì thế? Chỉ cần cô đảm bảo chó vàng không chết, không được sao? Vì vậy, cô quyết định thật nhanh, đẩy đoàn người ra, đi vào, cho tôi xem một chút. Giọng nói tràn đầy tự tin, cả người Tô Nhiên đỏ rực, đôi mắt đen láy, vẻ mặt kiên nghị tự tin, mái tóc xõa xuống. Xoắn tự nhiên, tất cả mọi người bên ngoài vây quanh cô đều sửng sốt. Tô Nhiên, mọi người nhất trí vây xung quanh, nhưng cô ấy mới là đứa bé cấp 3, có thể biết được cái gì chứ? Tiếng chất vấn, tiếng giễu cợt, các loại âm thanh hòa vào cùng một chỗ, nhưng tấm lưng Tô Nhiên vẫn thẳng tắp như cũ, ánh mắt kiên định như cũ không gì lung lay được, đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt hiền từ của bà Lý. Nhìn người con gái sáng chói trước mắt, sau đó quay sang bác sĩ thú y có mái tóc hơi bạc. Đeo đôi kính lão gật đầu một cái, bà từ từ đứng lên, khom lưng quay sang Tô Nhiên. An tử, phải nhờ con rồi, lời nói chân thành tha thiết, lại kính cẩn, đối với Tô Nhiên, một đứa bé 18 tuổi, thì rất đầy đủ tôn kính và tín nhiệm. Lão bác sĩ thú y cũng mỉm cười gật đầu với Tô Nhiên. Tô Nhiên quay sang hai người kiên định cười một tiếng, con nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của hai bác đối với con. Dưới ánh đèn lờ mờ, xung quanh vùng lông mày của Tô Nhiên và lão bác sĩ thú y đều sâu thẳm. Trán Tô Nhiên mồ hôi chảy ứa ra, vẻ mặt cô ngưng trọng, quay sang bà Lý và lão bác sĩ thú y nói. Nó bị đè suốt một đêm, da ở bắp đùi đã hiện lên màu đỏ tím. Rất có thể sẽ tăng kali máu, nếu như cơ thể nó hoạt động nhiều có thể sẽ bị hoại tử. Bên trong tế bào các ion kali sẽ phóng thích ra máu. Thì sẽ kèm theo cái gì? Vẻ mặt của những người bên ngoài xuất hiện nét kinh ngạc. Đứa bé này, vừa thốt ra khỏi miệng, là những từ ngữ chuyên nghiệp như vậy, xem ra cô bé thật sự là nhân tài có chút học vấn. Mồ hôi chảy dày dặc trên trán của lão bác sĩ thú y sẽ làm cho chức năng suy yếu. Bài tiết khó khăn, huyết áp ngày càng tăng nhanh chóng, tuyến tính tăng mạnh, nghiêm trọng hơn, trong 24 giờ tới, có thể dẫn đến tử vong. Cứu hay là không cứu? Đương nhiên là cứu, trong từ điển của Tô Nhiên, chưa hề có từ không. Cô tin tưởng, chỉ cần cố gắng hết sức mình, sau này sẽ không hối hận. Chấm chấm, tỏ rõ chút bản lĩnh, chút sức mạnh, tăng kali máu là tăng nồng độ ion kali trong máu. Trên 5,0 mL, nồng độ kali tăng quá cao trong máu được xem là một cấp cứu y khoa do nguy cơ gây rối loạn nhịp có thể dẫn đến tử vong. Hoại tử là một tình trạng nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng phát sinh khi một khối lượng đáng kể các mô cơ thể chết. Hoại tử, tình trạng này có thể xảy ra sau một cơn chấn thương hoặc nhiễm trùng, hoặc ở những người mang chứng bệnh mãn tính ảnh hưởng đến việc tuần hoàn máu. Nguyên nhân chính của hoại tử là do việc giảm lượng máu cung cấp cho các mô bị ảnh hưởng và dẫn đến tế bào bị chết. Bệnh tiểu đường và hút thuốc lá lâu ngày làm tăng nguy cơ bị hoại tử. Có nhiều loại hoại tử khác nhau với các triệu chứng khác nhau, như hoại tử khô, hoại tử ướt, hoại tử khí, hoại tử nội và necrotizing fasciitis. Liệu pháp chữa trị bao gồm debridement, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng, phẫu thuật cắt bỏ phần bị ảnh hưởng, antibiotics, vascular surgery, liệu pháp Marcus hoặc liệu pháp oxy bội áp, kali di chuyển ra khỏi tế bào do nhiễm toan, nồng độ insulin thấp, điều trị ức chế beta, quá liều digoxin hay gây tê với sức succinylcholine, nhiễm toan hay nhiễm độc axit là tăng nồng độ axit trong máu và các mô khác của cơ thể, tức là tăng ion hydro nồng độ, nếu không đủ điều kiện hơn nữa. Nó thường đề cập đến tính axit của huyết tương, hormone insulin, công thức hóa học C257S383N65O77S6. Trọng lượng phân tử 5808 là một loại hormone do các tế bào đào tụy của tuyến tụy tiết ra với tác dụng chuyển hóa carbohydrate. Ngoài ra, hormone insulin còn tác dụng đến chuyển hóa mô mỡ và gan thành năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Digoxin là một glycoside tim chiết xuất từ cây mao địa hoàng, Dietylis SPP, nó được sử dụng rộng rãi trong điều trị các tình trạng tim khác nhau, và có hai tác động riêng biệt lên tim. Trong cách sử dụng thông thường, tuyến tính được dùng để nói lên một mối quan hệ toán học hoặc hàm có thể được biểu diễn trên đồ thị là một đường thẳng, như trong hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau, chẳng hạn như điện áp và dòng điện trong một mạch ALC, hoặc khối lượng và trọng lượng của một vật, P.S. Chương này toàn là thuật ngữ y học, nên nhiều từ mình không nắm rõ, chỉ có thể nhờ Google, nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm. Cách chương.